Chương 32. Trước lúc mặt trời mọc ngày thứ sáu, Joey Moroto và toán biệt kích của ông đổ bộ xuống phi trường Pensacola trên chiếc DC-9 thuê lại. Lazarov đã chở sẵn trên hai chiếc limo và tám chiếc van thuê. Khi đoàn xe rời Pensacola đi về hướng đông trên cao tốc 98, ông hội ý nhanh với Joey về tình hình 24 giờ qua. Sau một giờ hội ý, họ kéo đến một chung cư 12 tầng có tên là Sands Piper, tọa lạc tại Destin, ở giữa Strip, cách bãi Panama City một giờ đi xe. Căn penthouse ở tầng trên cùng được Lazarov cung cấp với giá chỉ vỏn vẹn $4,000 một tuần. Đó là mức giá khi trái mùa. Phần còn lại của tầng 12 và toàn bộ tầng 11 đã được thuê cho đám lưu manh. Ông Moroto quát ra những mệnh lệnh như một viên sĩ quan huấn luyện bị kích động. Một trạm chỉ huy đã được thiết lập trong một phòng lớn của căn penthouse nhìn ra vùng nước yên tĩnh màu lục bảo. Không một việc gì khiến cho ông ưng ý. Ông muốn dùng điểm tâm và Lazarov đã cử hai chiếc van đến siêu thị Del James ở gần đó. Ông muốn mặc đia và Lazarov đã đề nghị ông kiên nhẫn. Đến rạng sáng, đội quân đã yên vị trong các căn hộ chung cư. Họ chờ đợi. Cách đó 5 cây số, dọc theo bãi biển và trong tầm nhìn từ Sands Piper, F. Denton Voice và Wayne Terrence ngồi ở ban công của một căn phòng tầng 8 tại Sandestine Hilton. Họ uống cà phê, ngắm mặt trời từ từ dâng lên ở chân trời và bàn bạc về chiến lược. Đêm qua, mọi sự không được tốt đẹp lắm. Chiếc xe vẫn chưa được tìm ra. Không thấy bóng dáng Mitch ở đâu cả. Với 60 đặc vụ FBI và hàng trăm cảnh sát địa phương lùng sục khắp bờ biển, chỉ ít họ phải tìm ra bằng được chiếc xe. Mỗi giờ qua đi, mặc đia có vẻ như càng lúc càng xa xăm. Cạnh bàn cà phê là một tập hồ sơ chứa các chat bắt, chúng dành cho Ray McDear. Một tờ chat ghi là vượt ngục, đào tẩu phi pháp, trộm cắp và cưỡng dâm. Tội của Abby chỉ là đồng lõa. Tội của Mitch thì đòi hỏi nhiều sáng tạo hơn, cản trở thực thi công lý, cùng với đó là một tội danh mơ hồ là tống tiền. Và dĩ nhiên còn có cả một tội danh dự phòng cũ rích, giả mạo thư tín. Terrence không chắc lắm phải ghép cái tội danh giả mạo thư tín này vào đâu, nhưng anh đã làm việc nhiều năm cho FBI và chưa từng thấy có vụ nào không bao gồm cái tội danh này. Các chat bát đã được ban hành, đã sẵn sàng và đã được thảo luận đầy đủ với vài chục phóng viên đến từ các tờ báo và trạm truyền hình trên khắp Southeast. Được huấn luyện để giữ khuôn mặt lạnh tanh khi đối đầu với báo chí, Terrence đang có một khoảng thời gian thú vị bên các phóng viên. Danh tiếng là cần thiết, danh tiếng là quan trọng. Nhưng nhà chức trách phải tìm ra bằng được McDear trước khi đám tội phạm tìm ra hắn. Rick Eklund chạy băng qua căn phòng, xông ra ban công. Đã tìm thấy chiếc xe, Terrence và Voice đứng bật dậy. Ở đâu? Bãi Panama City, trong một bãi đậu trên một con dốc cao. Triệu tập người của chúng ta, Voice hét lớn. Ngừng tìm kiếm ở mọi nơi. Tôi muốn toàn bộ các đặc vụ phải có mặt ở bãi Panama City. Chúng ta sẽ lộn ngược nơi đó từ trong ra ngoài. Lấy toàn bộ lực lượng địa phương mà các anh lấy được. Bảo họ dựng các chốt chặn trên từng cao tốc, từng con đường sỏi đi ra và đi vào nơi đó. Lấy các dấu vân tay trên chiếc xe, thị trấn đó trông như thế nào? Tương tự như Destin, một dải 35 cây số dọc bãi biển với nhiều khách sạn, nhà nghỉ, chung cư, hàng quán, Eklund đáp. Bắt đầu bằng việc đưa người của chúng ta đến gõ cửa từng khách sạn, chân dung mô phỏng của cô ta đã sẵn sàng chưa? Chắc là rồi, Eklund nói. Đưa chân dung mô phỏng của cô ta, chân dung mô phỏng của Mitch, chân dung mô phỏng và ảnh căn cước của Ray cho từng đặc vụ và cảnh sát. Tôi muốn tất cả mọi người đi lên đi xuống Strip đều phe phẩy những tấm chân dung chết tiệt đó. Vâng, thưa ông. Bãi Panama City ở cách bao xa? Khoảng 15 phút đi xe về hướng đông. Lấy xe của tôi. Chuông điện thoại đánh thức Aaron Rimmer trong phòng của ông ta tại Perdido Beach Hilton. Đó là viên thanh tra của sở cảnh sát hạt Bonwin. Ông Rimmer, họ đã tìm được chiếc xe tại bãi Panama City mới cách đây vài phút, anh ta nói. Nó ở cách Holiday Inn khoảng 1,5 cây trên cao tốc 98. Một lần nữa, tôi rất tiếc về chuyện cô gái, hy vọng cô ta vượt qua được, anh ta nói. Ông Rimmer nói lời cảm ơn rồi lập tức gọi cho ông Lazarov ở Sandpiper. 10 phút sau, ông ta và người bạn cùng phòng Tony đã cùng Devasher và 14 người khác lao xe về hướng đông, bãi Panama City ở cách 3 giờ đi đường. Tại Destin, Lazarov huy động toán biệt kích của ông ta, họ nhanh chóng đổ ra ngoài, chen chúc vào những chiếc van và phóng về hướng đông. Trận Blitzkrieg đã bắt đầu. Chỉ mất có vài phút để chiếc U-Haul trở thành một đề tài nóng. Trợ lý quản trị của công ty cho thuê xe ở Nashville là một anh chàng có tên là Billy Weaver. Anh ta mở cửa văn phòng vào sáng sớm thứ tư, pha cà phê rồi đọc báo. Ở nửa cuối trang nhất, Billy đọc bài phóng sự về Ray McDear và cuộc săn lùng dọc bờ biển với vẻ đầy quan tâm. Và rồi Abby được nhắc đến. Tiếp đó là cậu em của gã vượt ngục Mitch McDear. Cái tên này làm gióng lên một hồi chuông. Billy mở một ngăn kéo rồi lật dở các sổ sách về những vụ cho thuê xuất sắc. Khá chắc chắn, một người nam có tên là McDear đã thuê một chiếc 5 mét vào tối hôm thứ Tư. M.E. McDear, dưới chữ ký có ghi cái tên đó, nhưng giấy phép lái xe thì lại ghi là Michelle E. từ Memphis. Là một người yêu nước, một người đóng thuế lương thiện, Billy gọi cho ông anh họ ở Metropolis. Ông anh họ bèn gọi cho văn phòng FBI tại Nashville và 15 phút sau, chiếc yêu hầu đã trở thành một đề tài nóng. Terence nhận cú điện thoại trên bộ đàm trong lúc Aileen lái xe. Voice ngồi ở băng ghế sau. Một chiếc yêu hào ư? Tại sao hắn lại cần một chiếc yêu hào? Hắn đã rời Memphis không xe cộ, không quần áo, không giày vớ hay bàn chải đánh răng. Hắn đã bỏ lại con chó không ai cho ăn. Hắn đã bỏ lại con Centauri không đem theo mình bất cứ thứ gì. Vậy tại sao lại là chiếc yêu hào? Các sổ sách của Bandini, tất nhiên rồi. Hoặc là hắn rời Nashville với các sổ sách trên chiếc xe tải, hoặc là hắn đang ngồi trên chiếc xe tải đó, trên đường đi lấy các sổ sách. Nhưng tại sao lại là Nashville? Mitch thức dậy cùng mặt trời, anh dán lên mái tóc vàng xinh xắn một cái nhìn dài đầy nhục dục và cố quên đi chuyện chăn gối. Hãy đợi đó. Anh để cho cô ngủ, bước quanh đống thùng giấy trong căn phòng nhỏ rồi đi vào phòng tắm. Anh tắm nhanh rồi khoác vào bộ đồ thể thao màu xám mua tại Walmart ở Montgomery. Anh tha thẩn đi bộ dọc bãi biển chừng 800 mét cho đến khi tìm thấy một cửa hàng tiện ích. Anh mua nguyên một túi lớn gồm coca, bánh ngọt, khoai tây chiên, kính dâm, nón lưỡi chai và ba tờ báo. Khi anh trở về, Ray đang chờ cạnh chiếc yêu hào. Họ trải các tờ báo ra chiếc giường của Ray. Sự thể còn tồi tệ hơn cả họ nghĩ. Mobile, Pensacola và Montgomery đều có những phóng sự trang nhất kèm các chân dung mô phỏng của Ray và Mitch và một lần nữa kèm tấm ảnh căn cước. Theo tờ Pensacola, chân dung mô phỏng của Abby không được phép cho đăng. Khi các bức chân dung lan tỏa, chúng đã đến rất sát nơi này nơi nọ và chuẩn bị vượt sang những khu vực khác. Nhưng rất khó để các tin tức đó có thể khách quan. Quỷ tha ma bát, Mitch nhìn bức chân dung của mô phỏng của chính mình và cố tìm một ý kiến khách quan về mức độ sát sao của các tin tức. Các bài phóng sự tràn ngập đủ loại tuyên bố hoang dại của Wayne Terrence, đặc vụ FBI. Terrence nói, Mitchell McDear đã bị bắt gặp tại khu vực Vịnh Shore, Pensacola. Cả anh và Ray đều vũ trang hạng nặng và cực kỳ nguy hiểm. Hai anh em đã thề không để bị bắt sống. Phần thưởng đang được gom góp để trao tặng bất cứ ai bắt gặp một người nào dẫu chỉ phảng phất giống anh em nhà McDear. Trong trường hợp đó, xin vui lòng gọi lại cho cảnh sát địa phương. Họ ăn bánh ngọt và quyết định rằng các bức chân dung không ở gần đến thế. Tấm ảnh căn cước thậm chí càng khôi hài. Họ vào phòng bên và đánh thức Abby dậy. Họ bắt đầu tháo dỡ các hồ sơ Bandini và lắp ráp chiếc camera video. Lúc 9 giờ, Mitch gọi cho Tammy, gọi Collect. Cô đã có căn cước và hộ chiếu mới. Anh dặn cô gửi chúng qua Federal Express cho Sam Fortune ở bàn phía trước của nhà nghỉ Seagulls Rest 16694, cao tốc 98, bãi West Panama City, Florida. Cô đọc cho anh bài phóng sự trang nhất nói về anh và cái băng nhóm nhỏ của anh. Không có chân dung. Anh dặn cô gửi các hộ chiếu xong thì rời khỏi Nashville, lái xe trong 4 giờ đến Knoxville, đăng ký vào một nhà nghỉ lớn rồi gọi cho anh vào phòng 39, Seagulls Rest. Anh đọc cho cô một con số. Hai đặc vụ FBI gõ cửa căn nhà xe kéo cũ kỹ và rượu dã mang số 286 San Luis. Ông Ainsworth ra mở cửa trong bộ đồ lót. Họ dọi đèn vào các huy hiệu. Các anh muốn gì ở tôi? Ông cào nhào. Một đặc vụ trao cho ông tờ báo sáng. Ông có biết hai người này không? Ông nghiên cứu tờ báo. Tôi nghĩ đó là mấy thằng con trai của vợ tôi. Tôi chưa bao giờ gặp chúng. Vợ ông tên gì? Eva Ainsworth. Bà ta ở đâu? Ông Ainsworth đang đọc lướt qua tờ báo. Ở chỗ làm, tại quán Waffle Hut. Báo nói chúng đang ở quanh đây hả? Vâng, thưa ông có thấy họ không? Trời không, nhưng tôi sẽ đi lấy súng. Vợ ông có gặp họ không? Theo tôi biết thì không. Cảm ơn ông Ainsworth. Chúng tôi được lệnh bố trí giám sát tại đây, phía ngoài đường, nhưng chúng tôi sẽ không làm phiền gì ông đâu. Tốt, mấy thằng đó điên lắm, tôi luôn nói vậy mà. Cách đó 800 mét, một cặp đặc vụ khác kín đáo đậu xe gần quán Waffle Hut và thiết lập việc giám sát. Đến trưa, tất cả các cao tốc và đường hạt dẫn đến bờ biển quanh bãi Panama City đều được phong tỏa. Dọc theo strip, cảnh sát chặn giao thông sau mỗi 10 cây số. Họ đi từ cửa tiệm áo thun này đến cửa tiệm áo thun kế tiếp, cầm theo các bức chân dung. họ dán chúng lên các bảng tin tại Sony's, Pizza Hut, Taco Bell và hàng chục cửa hàng thức ăn nhanh khác. Họ dặn dò những người thu ngân và phục vụ bàn phải để mắt đến anh em nhà mặc đia. Chúng rất nguy hiểm. Lazarov và người của ông hạ trại tại Best Western, cách Seagull Stress 3,5 cây. Ông thuê một phòng họp lớn rồi thiết lập bộ chỉ huy. 4 người trong đội quân của ông được phái đi đột kích một cửa tiệm ấu thun và đã trở về với đủ loại y phục của du khách, gồm cả nón rơm lẫn nón lưỡi chai. Ông thuê 2 chiếc Ford Escort và trang bị cho chúng các máy quét sóng của cảnh sát. Họ tuần tiễu dọc theo strip, lắng nghe những tiếng quăng quác bất tận. Họ lập tức biết tin cuộc săn lùng trước UHO và tham gia ngay vào đó. Một cách đầy chiến lược, The Vulture trải các chiếc van thuê dọc theo strip. Cùng với những bộ đàm, họ ngồi chờ một cách thiện lương trong các bãi đậu lớn. Khoảng 2 giờ, Lazarov nhận được cú gọi khẩn từ một nhân viên trên tầng 5 của tòa nhà Bendini's. Có 2 việc. Thứ nhất, một nhân viên lùng sục quanh Cayman đã tìm ra được ông thợ khóa già mà sau khi nhận hối lộ đã nhớ ra mình có đánh 11 chiếc chìa khóa vào khoảng giữa đêm ngày 1 tháng 4. 11 chiếc chìa trong 2 sâu. Ông ta nói đó là một người nữ, một cô gái người Mỹ rất cuốn hút, một cô nàng tóc sậm với cặp giỏ tuyệt đẹp. Cô ta thanh toán bằng tiền mặt, có vẻ như vội vã. Ông ta nói các chìa khóa đều dễ làm ngoại trừ chìa của chiếc Mercedes. Ông ta không chắc về chiếc này. Thứ hai, một chủ ngân hàng từ Grand Cayman đã gọi lại. Hôm thứ Năm, vào lúc 9 giờ 33 phút sáng, 10 triệu đô la đã được chuyển bằng điện tử từ ngân hàng Royal Bank of Montreal đến ngân hàng Southeastern Bank ở Nashville. Từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi, các máy quét sóng của cảnh sát hoạt động như điên dại. Những tiếng quang quác vang lên không ngừng. Một nhân viên lễ tân tại khách sạn Holiday Inn đã mô tả được chân dung của Abby, cô gái có khả năng đã thanh toán bằng tiền mặt cho 2 căn phòng vào lúc 4 giờ 17 phút sáng thứ Năm. Cô ta đã trả tiền cho 3 đêm nhưng lại không thấy đến kể từ khi các phòng được dọn dẹp vệ sinh vào khoảng 1 giờ ngày thứ Năm. Hiển nhiên, cả 2 phòng đều không có ai qua đêm vào tối thứ Năm. Không thấy cô ta trả phòng và các phòng đã được thanh toán cho đến trưa thứ Bảy. Nhân viên lễ tân không thấy bóng dáng một người nam đồng lõa nào. Trong một tiếng đồng hồ, Holiday Inn đã chật kín cảnh sát, đặc vụ FBI và đám lưu manh của Moroto. Đích thân Terence đã lấy cung người nhân viên lễ tân. Họ đã ở đây, đầu đó tại bãi Panama City. Ray và Abby đã được xác nhận. Mitch được tình nghi ở cùng họ, nhưng điều này chưa được xác nhận. Cho đến 4 giờ 58 phút chiều thứ Sáu thì quả bom tấn phát nổ. Một viên cảnh sát hạt xông vào một nhà nghỉ giá rẻ và phát hiện chiếc môi xám và trắng của một chiếc xe tải. Anh ta đi vào giữa 2 tòa nhà và mỉm cười khi thấy chiếc xe tải nhỏ U-Haul nấp gọn giữa một dãy phòng 2 tầng và những thùng rác dumpster lớn. Anh ghi lại toàn bộ các con số của chiếc xe tải rồi gọi điện về. Nó trở thành điểm nóng và chỉ trong vòng 5 phút nhà nghỉ đã bị bao vây. Chủ nhà nghỉ bị đuổi khỏi văn phòng ở tiền sảnh và đã yêu cầu được giải thích. Ông ta nhìn các bức chân dung và lắc đầu. 5 tấm huy hiệu của FBI lập tức được dí vào mặt ông và ông đã trở nên hợp tác. Được hộ tống bởi một trục đặc vụ, ông xách theo chùm chìa khóa đi từ cánh cửa này đến cánh cửa khác, 48 cánh cửa cả thầy. Chỉ có 7 căn phòng là có người ở. Ông chủ nhà nghỉ giải thích rằng tại Beachcomber Inn lúc này đang vào mùa vắng khách trong năm. Tất cả những nhà trọ nhỏ hơn đều tồn tại chật vật cho đến ngày tưởng niệm, ông giải thích. Ngay cả nhà trọ Seagull's Rest ở cách 6,5 cây về phía tây cũng đang phải vật vã. Andy Patrick nhận bản án trọng tội đầu tiên ở tuổi 19 và ngồi tù 4 tháng vì sử dụng sách khống. Với biệt danh là ác nhân, hắn thấy làm việc lương thiện là một điều gì đó bất khả thi. Suốt 20 năm sau đó, hắn hoạt động chẳng mấy thành công trong vai trò một tên tội phạm hạng xoàng. Hắn lê lết khắp đất nước, làm cái việc trộm cắp vặt ở các cửa hàng, viết chi phiếu khống và đột nhập vào nhà này nhà nọ. Là một gã nhỏ thó, ốm yếu, không bạo lực. Năm 27 tuổi, hắn đã bị đánh thê thảm bởi một viên cảnh sát hạt to béo và ngạo mạn tại Texas. Hắn mất một con mắt và mất luôn toàn bộ sự tôn trọng đối với pháp luật. 6 tháng trước, hắn đáp xuống bãi Panama City và tìm được một công việc lương thiện trả bằng đô theo giờ. Trực ca đêm tại chiếc bàn phía trước và duy nhất của nhà nghỉ Seagull's Rest. Khoảng 9 giờ tối thứ Sáu, hắn đang xem TV thì một viên cảnh sát hạt to béo và ngạo mạn vênh váo bước qua cửa. Đang có cuộc săn người, ông ta tuyên bố rồi đặt các bản sao chân dung lên chiếc quầy dơ bẩn. Đang tìm mấy đứa này, chúng tôi nghĩ chúng đang ở quanh đây. Andy nghiên cứu các bức chân dung. bức của Mitchell E. McDer trông rất quen. Các bánh xe trong bộ não trọng tội, ác nhân và hạng soàng của hắn bắt đầu xoay. Với con mắt tốt, hắn nhìn viên cảnh sát hạt to béo và ngạo mạn rồi nói: "Chưa từng thấy, nhưng tôi sẽ để mắt đến chúng." "Chúng nguy hiểm đấy," viên cảnh sát nói. "Mày mới là thằng nguy hiểm," Andy nghĩ. "Đính chúng lên bức tường đằng kia," viên cảnh sát ra lệnh. "Bộ mày sở hữu cái nơi chết tiệt này hay sao vậy?" Andy nghĩ. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không được phép đính lên tường bất cứ thứ gì." "Vậy ông chủ của mày đâu?" "Tôi không biết, có thể ở một quán bar nào đó." Viên cảnh sát cẩn thận nhặt lên các tấm ảnh. Ông bước ra sau quầy, rồi đính nó lên tấm bảng thông báo. Hoàn thành xong, ông ngó xuống Andy và nói: "Vài giờ nữa tao sẽ trở lại, mày mà gỡ chúng xuống thì tao sẽ bắt mày vì tội cản trở công lý." Andy không nao núng: "Chả liên quan gì, tôi từng bị tóm một lần ở Kansas nên tôi biết tất tật." Đôi má của viên cảnh sát béo chuyển thành màu đỏ. Ông ta nghiến răng: "Mày là một thằng danh con tinh tướng, phải vậy không?" "Dạ phải, thưa ông." "Mày mà gỡ chúng xuống, tao hứa sẽ bắt nhốt mày vào tù vì một tội danh nào đó. Tôi từng ở đó trước đấy và nó chẳng phải là điều gì ghê gớm cả." Có ánh đèn chớp đỏ và tiếng còi hụ trên strip cách đó không xa. Viên cảnh sát quay sang nhìn cảnh náo nhiệt. Ông làu bào gì đó rồi vênh váo ra khỏi cửa. Andy quẳng các bước chân dung vào giọt rác. Trong vài phút, hắn quan sát những chiếc xe cảnh sát né tránh lẫn nhau trên strip. Rồi hắn băng qua bãi đậu đến một tòa nhà ở phía sau. Hắn gõ cửa phòng 38. Hắn đợi một lúc rồi gõ lại. "Ai đó?" một giọng nữ cất lên. "Quản lý đây," Andy đáp, hãnh diện với chức danh mới của mình. Cửa mở và một người nam lách ra. Người này có nhân dạng trùng khớp với bức ảnh chân dung của Mitchell E. McDer. "Vâng, có chuyện gì vậy?" Andy nhận ra vẻ bồn chồn của ông McDer. "Cảnh sát vừa tạt qua, hiểu ý tôi rồi chứ?" "Họ muốn gì?" ông McDer hỏi lại vẻ ngây ngô. "Muốn cái mông của mày đó," Andy nghĩ. "Chỉ hỏi han rồi cho xem hình. Tôi đã xem chúng rồi, ông biết đấy." Mitch ầm ừ. "Những tấm hình rất đẹp," Andy nói. Mitch trừng trừng nhìn Andy. "Bọn cớm nói một trong những tay này vừa vượt ngục. Hiểu ý tôi rồi chứ? Tôi từng ngồi tù và tôi nghĩ mọi người đều nên vượt ngục. Ông biết đấy," Andy nói. Ông Mark Dear mỉm cười, một nụ cười rất bồn chồn. "Tên anh là gì?" anh hỏi. "Andy. Tôi có đề nghị này cho anh đây, Andy. Tôi sẽ đưa anh $1,000 ngay bây giờ. Ngày mai, nếu như anh vẫn không thể nhận ra bất cứ ai, tôi sẽ đưa anh thêm $1,000 nữa. Cũng vậy cho ngày kế tiếp." Một đề nghị tuyệt vời, Andy nghĩ. Nhưng nếu gã này trả được $1,000, thì chắc chắn hắn sẽ trả được $5,000 mỗi ngày. Đó là một cơ hội cho sự nghiệp của hắn. "Không," Andy nói chắc nịch, $5,000 mỗi ngày. Ông Mark Dear không có vẻ gì là do dự. "Vậy đi nhé, để tôi đi lấy tiền." Ông ta vào phòng rồi trở ra với một cọc tiền. $5,000 mỗi ngày, Andy, đó là thỏa thuận của chúng ta, đúng không?" Andy cầm tiền, nhìn quanh quất. Hắn sẽ đếm lại sau. "Tôi đoán ông cũng muốn giữ cho cô gái được an toàn, phải vậy không?" Andy hỏi. "Ý hay đấy, được như vậy thì tốt quá." "Thêm $5,000 nữa," Andy nói. Ông Mark Dear có phần lưỡng lự. "Được, tôi còn một thỏa thuận nữa. Sáng mai, một phong bì của FedEx sẽ đến bàn của anh. Tên người nhận là Sam Fortune. Anh mang nó lại cho tôi và giữ cho cô gái an toàn. Tôi sẽ đưa anh thêm $5,000 nữa." "Không được đâu, tôi trực ca đêm." "Thôi được, Andy. Nếu anh làm việc trong suốt dịp cuối tuần, 24/24, giữ cho cô gái an toàn và trao phong bì cho tôi thì sao nhỉ? Anh có làm được không?" "Dĩ nhiên, chủ của tôi là một bợm nhậu. Tôi mà làm việc trong dịp cuối tuần thì hẳn là ông ta thích lắm." "Bao nhiêu tiền, Andy?" "Tới luôn đi," Andy nghĩ. "$20,000 nữa." Ông Mark Dear mỉm cười. "Anh còn nó rồi đấy." Hắn bỏ đi, không nói một lời nào. Còn Mitch thì rút vào phòng 38. "Ai đó?" Ray gắt gọng. Mitch mỉm cười khi nhìn qua các tấm màn cửa sổ. "Em đã biết trước, chúng ta cần một bước đột phá thì may ra mới thoát khỏi nơi này. Em nghĩ chúng ta vừa tìm ra được bước đột phá đó." Chương 33. Ông Moronto mặc vest đen, đeo cà vạt đỏ, ngồi ở đầu chiếc bàn họp trắng nhựa trong phòng Dunn's Room của tòa nhà Best Western trên Strip. 20 chiếc ghế quanh bàn, chật kín những người giỏi nhất và thông minh nhất của ông ta. những tay chân thân tín thì đứng quanh bốn bức tường. Dù đó là những sát thủ dày dạn, luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả và không bao giờ cắn rứt, họ trông giống như những gã hề trong những chiếc áo lòe loẹt, những chiếc quần lửng hoang dại và một hỗn hợp kỳ thú những chiếc nón rơm. Ông lẽ ra đã bỡn cợt sự xuẩn ngốc của họ, nhưng tình thế khẩn trương đã ngăn những nụ cười của ông. Ngồi ngay bên phải ông là Lou Lazarov, ngồi ngay bên trái ông là The Vasher, và mọi cái tai trong căn phòng nhỏ đều dòng lên để lắng nghe ngóng hai người này chơi trò tung hứng với nhau từ hai bên của chiếc bàn. Chúng đang ở đây, tôi biết chúng đang ở đây, The Vasher nói một cách đầy kịch nghệ, vỗ cả hai bàn tay lên bàn theo từng âm tiết. Ông ta quả là biết giữ nhịp. Đến phiên Lazarov, tôi đồng ý, chúng ở đây, hai đứa đến bằng xe, một đứa đến bằng xe tải. Chúng ta đã tìm thấy cả hai chiếc xe bị bỏ lại, trên đó có đầy dấu vân tay. Đúng, chúng đang ở đây. The Vasher, nhưng tại sao lại là bãi Panama City? Nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Lazarov, chỉ có một lý do là hắn đã từng đến đây. Hắn đến đây dịp Giáng sinh, nhớ không? Hắn đã quen thuộc nơi này, cho nên hắn nghĩ với tất cả những nhà trọ giá rẻ trên bãi biển, đó là một nơi tuyệt vời để ẩn náu một thời gian. Ý tưởng đó không hề tồi thật đấy, nhưng hắn đã gặp rủi. Một kẻ đang trốn chạy như hắn mà lại mang theo quá nhiều hành lý, ví như cái thằng anh của hắn mà ai cũng muốn tóm, và cả con vợ của hắn nữa. Rồi cả chiếc xe tải chứa đầy tài liệu nữa, chúng ta giả định là như thế. Đúng là cái kiểu tư duy học trò tiêu biểu, ta mà phải chạy thì ta sẽ mang theo tất cả những ai ta yêu quý. Rồi thằng anh của hắn lại đi hãm hiếp con bé kia. Mọi người đều nghĩ như thế, và bỗng dưng mọi gã cớm ở Alabama và Florida đều lao vào cuộc truy lùng. Xui cho hắn thật rồi. Bà mẹ thì sao? Ông Moronto hỏi. Lazarov và The Vasher gật đầu với ông trùm, thừa nhận rằng đó là một câu hỏi rất thông minh. Lazarov, không có gì, chỉ thuần túy là trùng hợp. Bà ta là một người phụ nữ rất bình dị, phục vụ món bánh quế và chẳng hay biết gì cả. Chúng tôi đã giám sát bà ta ngay từ lúc đến đây. The Vasher, tôi đồng ý, không có liên lạc nào cả. Moronto gật đầu một cách thông thái, rồi châm điếu thuốc lá. Lazarov, cho nên nếu chúng ở đây và chúng ta biết chúng đang ở đây, bọn đặc vụ liên bang và bọn cớm cũng sẽ biết chúng ở đây. Chúng ta có 60 người ở đây, còn bọn chúng có đến vài trăm người. Cán cân đang nghiêng về phía chúng. Các anh có chắc ba đứa bọn chúng đang ở cùng nhau không? Ông Moronto hỏi. Chắc chắn. Chúng tôi biết con bé và gã tù đã nhận phòng vào cùng một đêm tại Perdido. Chúng rời khỏi đó, rồi 3 tiếng sau, con bé lại nhận phòng ở đây, tại Holiday Inn, và thanh toán bằng tiền mặt cho 2 phòng. Nó đã thuê xe, và vân tay của nó nằm tùm lum trên đó. Không nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi biết Mitch đã thuê một chiếc U-Haul vào hôm thứ Tư tại Nashville. Hắn đã chuyển khoản 10 triệu đô tiền của chúng ta vào một ngân hàng ở Nashville sáng thứ Năm và dĩ nhiên đã cuốn gói. Chiếc U-Haul đã được tìm thấy tại đây 4 giờ trước. Vâng, thưa ông, chúng đang ở cùng nhau. Nếu hắn rời Nashville ngay sau khi chuyển khoản, hẳn là hắn đến đây vào khoảng lúc trời tối. Chiếc U-Haul được tìm thấy trong tình trạng trống rỗng, cho nên chúng phải dỡ xuống và đem giấu ở đâu đó ở quanh đây. Việc này có lẽ diễn ra vào tối muộn hôm thứ Năm vừa qua. Ông phải hình dung rằng chúng phải chợp mắt một thời gian. Tôi thì hình dung chúng đã ở đây tối hôm qua và lên kế hoạch di chuyển trong hôm nay. Nhưng khi chúng tỉnh dậy sáng hôm nay thì khuôn mặt của chúng đã trình hình trên báo chí. Xe cảnh sát thì chạy lòng vòng, va cả vào nhau và đột nhiên các con đường bị chặn sạch. Cho nên chúng đã bị kẹt lại ở nơi đây. Để thoát ra, chúng phải mượn, thuê hoặc đánh cắp một chiếc xe. Quanh đây không có ghi chép nào về việc thuê mướn. Con bé đã thuê một chiếc ở Mobile dưới tên nó. Mitch thuê một chiếc U-Haul ở Nashville dưới tên hắn với căn cước thật. Cho nên các ông phải hình dung rằng, xét cho cùng, chúng cũng chẳng thông minh cái mẹ gì cả. Rõ ràng chúng không có căn cước giả. Nếu chúng thuê xe quanh đây để đào tàu thì các sổ sách cho thuê hẳn phải ghi tên thật. Không tồn tại sổ sách nào như thế cả. Ông Moroto thất vọng xua tay. Được rồi, vậy là chúng đang ở đây. Các anh quả là thiên tài, tôi tự hào về các anh lắm đấy. Bây giờ thì sao nào? Đến phiên The Vasher, bọn Phoebe đang ngáng đường, chúng đang kiểm soát cuộc truy lùng và chúng ta chỉ còn biết ngồi và xem mà thôi. Lazarov, tôi đã gọi cho Memphis, mọi cộng sự cấp cao của hãng đều đang trên đường xuống đây. Họ biết rõ Mark Dear và vợ hắn, cho nên chúng ta sẽ đẩy họ ra các bãi biển, quán ăn và khách sạn, biết đâu họ sẽ thấy được gì. Tôi cho rằng họ đang kéo đến một trong các nhà nghỉ nhỏ. Họ có thể nêu tên giả, thanh toán bằng tiền mặt và không ai bị nghi ngờ. Như vậy sẽ ít tốn kém người hơn, ít khả năng bị phát hiện hơn. Chắc họ đang nhận phòng tại Holiday Inn nhưng sẽ không ngủ lại đó lâu đâu. Tôi dám cá họ đã bắt đầu di chuyển xuống Strip. Trước tiên, chúng ta phải tống khứ đám đặc vụ liên bang và đám cảnh sát. Chúng chưa biết chuyện này, nhưng chúng sắp di chuyển màn trình diễn của chúng xuống dọc theo con đường. Cho nên từ sáng sớm, chúng ta sẽ phải khởi đầu việc gõ từng cánh cửa ở tất cả các căn nhà nghỉ nhỏ. Phần lớn các ổ rác rến đó đều có ít hơn 50 phòng. Tôi hình dung hai người của chúng ta có thể lục soát mỗi phòng trong 30 phút. Tôi biết như thế là rất chậm, nhưng chúng ta không thể nào cứ ngồi đây. Có thể, sau khi bọn cớm rút đi, vợ chồng MacDia sẽ ra hít thở một chút và phạm phải sai lầm. Các anh muốn người của chúng ta bắt đầu lùng sục các phòng khách sạn? Ông Moroto hỏi. Devasher, không cách chi chúng ta có thể gõ hết các cánh cửa, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Ông Moroto đứng dậy, nhìn quanh căn phòng. Còn ngoài biển thì sao? Ông hỏi, nhắm vào Lazarov và Devasher. Họ nhìn nhau, hoàn toàn bối rối trước câu hỏi. Ngoài biển? Ông Moroto hét lên. Còn ngoài biển thì sao? Tất cả các cặp mắt khắp quanh bàn đều bắn ra những tia tuyệt vọng và chúng nhanh chóng đáp xuống Lazarov. Tôi xin lỗi thưa ông, tôi đang quẫn trí. Ông Moroto khom xuống, nhìn vào mặt Lazarov. Ngoài biển thì sao Lu? Chúng ta đang ở trên bãi biển, đúng không? Đất liền, cao tốc, đường sắt, sân bay là một bên, nhưng bên kia thì có biển, có tàu bè và những thứ khác nữa. Vậy thì, nếu các con đường bị chặn, các sân bay và xe hỏa là vô vọng, anh nghĩ chúng có thể đi đâu chứ? Theo tôi, chúng đương nhiên sẽ cố gắng tìm một con tàu rồi lẻn đi vào lúc trời tối. Có lý đấy chứ hả, các chàng trai? Mọi cái đầu trong phòng vội vã gật gù. Devasher lên tiếng trước tiên. Với tôi, điều đó là cực kỳ hợp lý. Tuyệt lắm, ông Moroto nói. Vậy thì tàu bè của chúng ta đâu cả rồi? Lazarov đứng bật dậy khỏi ghế, ông quay sang bức tường, bắt đầu sủa những mệnh lệnh cho các tay chân của mình. Đi xuống các bến cảng, thuê mọi chiếc tàu cá mà các anh tìm được cho tối nay và toàn bộ ngày mai. Họ muốn bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, không trả lời bất cứ câu hỏi nào, chỉ chi tiền cho họ. Đưa người của chúng ta lên các con tàu đó và bắt đầu tuần tra càng sớm càng tốt. Hãy ở cách bờ trong phạm vi một hải lý. Ít lâu trước 11 giờ đêm thứ sáu, Aaron Rimmer đứng tại quầy thanh toán ở một trạm Texaco tại Tallahassee, trả tiền cho một lô bia và 45 lít xăng. Hắn cần tiền lẻ để gọi điện thoại. Ở bên ngoài, cạnh khu vực rửa xe, hắn lật dở những trang màu xanh rồi gọi cho sở cảnh sát Tallahassee. Việc này là khẩn cấp, hắn trình bày và người điều phối liền kết nối hắn với kiếp trưởng. Nghe này, Rimmer khẩn trương hét lớn. Tôi đang ở đây, tại cái trạm Texaco đó, và mới cách đây 5 phút, tôi đã thấy mấy nghi phạm mà mọi người đều tìm kiếm. Tôi biết đó là chúng. Mấy nghi phạm nào? Người kiếp trưởng hỏi. Anh em MacDia, hai nam, một nữ. Tôi rời bãi Panama City cách đây chưa đến 2 giờ, và tôi thấy ảnh của chúng trên báo. Rồi tôi dừng lại đây để đổ xăng, và tôi đã thấy chúng. Rimmer cung cấp địa điểm nơi hắn đứng. Và chờ 30 giây khi chiếc xe tuần tra đầu tiên xuất hiện với những ánh chớp xanh. Nó nhanh chóng được tiếp nối bởi chiếc xe tuần tra thứ hai, thứ ba và thứ tư. Họ đưa Rimmer lên ghế trước rồi chở hắn đến South Precinct. Viên đội trưởng đang chờ cùng một đám đông nho nhỏ đầy lo âu. Rimmer được hộ tống như một danh nhân vào văn phòng của viên đội trưởng, nơi ba bức chân dung mô phỏng và tấm ảnh căn cước đang chờ sẵn trên bàn. Chính là chúng! Hắn hét lên, tôi vừa mới gặp chúng cách đây chưa đầy 10 phút. Chúng đi trên chiếc bán tải Ford màu lục với biển số Tennessee và kéo theo một chiếc yêu hô chụp kép dài. Chính xác, ông thấy chúng ở đâu? Viên đội trưởng hỏi. Các cảnh sát nuốt từng lời. Tôi đang đổ xăng ở cây bơm số 4, vốn thường là cây không pha trì, thì chúng lẻn vào bãi đậu, trông thực sự rất nghi ngờ. Chúng đậu ở cách xa các cây bơm, rồi cô ả đi ra và bước vào trong xe. Hắn nhặt lên bức chân dung của Abby rồi nghiên cứu nó. Đúng rồi, chính là ả, không nghi ngờ gì nữa. Tóc ả ngắn hơn nhiều nhưng là màu đen. Ả mới vừa đi ra không mua sắm gì cả. Khi hối hả trở ra chiếc xe tải, trông ả có vẻ bồn chồn. Tôi đã bơm xăng xong nên bước vào. Đúng lúc tôi mở cửa thì chúng lái đi, ngay cách tôi chỉ chừng nửa mét. Tôi đã nhìn thấy cả ba đứa chúng nó. Ai là người lái xe? Viên đội trưởng hỏi. Rimmer nhìn tấm ảnh căn cước của Ray. Không phải là hắn, là gã kia. Hắn chỏ vào bước chân dùng của Mitch. Ông có thể cho xem bằng lái xe của ông được không? Một viên hạ sĩ hỏi. Rimmer mang theo đến 3 bộ căn cước. Hắn trao cho viên hạ sĩ tấm bằng lái xe của Illinois với ảnh của hắn và cái tên Frank Temple. Chúng đi theo hướng nào? Viên đội trưởng hỏi. Hướng đông. Cùng lúc đó, cách chừng 6 cây số, Tony Verkler gác máy chiếc điện thoại trả tiền. Hắn mỉm cười một mình rồi quay trở về quán Burger King. Khi viên đội trưởng đang nghe điện thoại, viên hạ sĩ đang ghi lại thông tin từ bằng lái của Rimmer Temple và khoảng một chục cảnh sát đang xôn xao bàn tán. Một viên cảnh sát tuần tra xông vào văn phòng. Tôi mới nhận một cuộc gọi, lại một vụ tố giác nữa tại quán Burger King ở phía đông thị trấn. Cùng một thông tin như nhau, cả ba tên bọn chúng ngồi trên chiếc bán tải Ford kéo theo một chiếc U-Haul. Người tố giác không để lại tên, nhưng nói rằng ông ta đã thấy hình chúng trên báo. Ông ta nói chúng ló đầu ra cửa sổ của quầy bán thức ăn mang theo, mua 3 bịch thức ăn, rồi phóng đi. Đích thị là chúng rồi, viên đội trưởng nói với nụ cười tươi rói. Cảnh sát trưởng Hạt Bay nhấp món cà phê đen đặc quánh từ chiếc tách nhựa styrofoam, rồi gác đôi ủng đen của ông ta lên chiếc bàn họp trong phòng Caribbean Room tại khách sạn Holiday Inn. Các đặc vụ FBI liên tục ra vào, pha cà phê, thì thào và cập nhật với nhau những tin tức mới nhất. Người hùng của ông, một nhân vật lớn, giám đốc S. Denton Voice, đang ngồi ở phía bên kia bàn, nghiên cứu tấm bản đồ đường xá cùng với 3 trong số các thuộc cấp của ông. Tưởng tượng nổi không, Denton Voice tại Hạt Bay. Căn phòng náo nhiệt những hoạt động của cảnh sát. Cảnh sát bang của Florida lạo xạo vào ra, bộ đàm và điện thoại hết reo vang rồi lại quang quắc tại trạm chỉ huy tiền phương. Cảnh sát hạt và cảnh sát đô thị từ 3 hạt khác nhau lảng vảng khắp xung quanh, hồi hộp với cuộc săn lùng, những đình chỉ và sự hiện diện của tất cả các đặc vụ FBI đó, và cả với Voice nữa. Một viên cảnh sát xông qua cửa với ánh mắt sáng rực vì phấn khích. Chúng tôi mới nhận một cuộc gọi từ Tallahassee, mới cách đây 15 phút họ đã có 2 tố giác quả quyết, cả 3 tên bọn chúng ngồi trên một chiếc bán tải Ford màu lục mang biển số Tennessee. Voice buông tấm bản đồ đường xá, bước đến viên cảnh sát. Nơi tố giác ở đâu? Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại âm thanh của chiếc đài vô tuyến. Đầu tiên là ở trạm Texaco Quick Shop, kế đến là tại quán Burger King cách đó hơn 6 cây số. Chúng đã lái xe đi qua một cửa sổ bán thức ăn mang theo. Cả 2 nhân chứng đều quả quyết và cho xem căn cước. Voice quay sang ông cảnh sát trưởng. Ông cảnh sát trưởng, phiền ông gọi cho Tallahassee để xác nhận nó ở cách đây bao xa. Đôi ủng đen chạm đất, 1 tiếng rưỡi đi xe, đi thẳng xuống đường xuyên bang 10. Voice trỏ vào Tarrance và họ bước vào một căn phòng nhỏ được dùng như quầy dược. Những tiếng rì rầm trở lại để kiểm soát chiến dịch. Nếu các tố giác là đúng thì có nghĩa là chúng ta đang lãng phí thời gian ở đây, Voice nói với Tarrance. Vâng thưa ông, chúng nghe có vẻ thật. Một tố giác đơn lẻ có thể là giả mạo hay chơi khăm, nhưng 2 tố giác sát sạt nhau thì nghe có vẻ rất đúng. Làm thế quái nào chúng lại ra khỏi đây được nhỉ? Chắc là phải nhờ đến cô gái đó sếp ạ. Cô ta đã giúp hắn từ 1 tháng nay. Tôi không biết cô ta là ai, nhưng cô ta đang quan sát chúng ta từ bên ngoài và cung cấp cho hắn tất cả những gì hắn cần. Theo anh, cô ta có đang ở cùng chúng không? Tôi e là không đâu. Có lẽ cô ta chỉ theo dõi sát sao, tránh hành động và nhận chỉ đạo từ hắn. Hắn thông minh thật phải không quên. Hẳn là hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này từ nhiều tháng trước. Hiển nhiên, anh có lần đã nhắc đến Bahamas. Vâng thưa ông, $1,000,000 chúng ta trả cho hắn đã được chuyển khoản đến ngân hàng Freeport. Sau đó hắn nói với tôi số tiền này sẽ không nằm lâu ở đó. Theo anh, có thể nào hắn đi đến đó không? Ai mà biết được, rõ ràng hắn phải ra khỏi nước. Hôm nay tôi có nói chuyện với ông giám đốc nhà giam. Ông ta nói Ray McDear có thể nói thành thạo 5 hay 6 thứ tiếng. Chúng có thể đi bất cứ nơi đâu. Tôi nghĩ chúng ta phải rút ra khỏi đây thôi, Voice nói. Ta hãy dựng các chốt chặn khắp Tallahassee. Chúng sẽ không cầm cự được lâu nếu chúng ta có được sự mô tả tốt về chiếc xe. Đến sáng, chúng ta sẽ tóm được chúng. Tôi muốn toàn bộ các cảnh sát ở miền trung Florida phải lên các cao tốc trong vòng 1 giờ nữa. Hãy lập chốt chặn ở khắp nơi. Từng chiếc bán tải Ford đều phải tự động bị khám xét, rõ chưa? Người của chúng ta sẽ nán lại đây cho đến rạng sáng. Sau đó, chúng ta sẽ rút sạch. Vâng, thưa ông, Terence nói với nụ cười mệt mỏi. Tin đồn về những tố giác ở Tallahassee lập tức lan truyền khắp Emerald Coast. Bãi Panama City thế là được xả hơi. Anh em McDear đã đi khỏi. Vì những lý do mà chỉ duy nhất họ không biết, cuộc săn lùng họ đã được dịch chuyển vào nội địa. bị trông thấy và bị xác định quả quyết, không chỉ một mà những hai lần, nay họ được cho là đã ở một nơi nào đó khác, đang lao đầu một cách tuyệt vọng vào cuộc đụng độ không tránh khỏi ở ven lề một cao tốc tối tăm. Cảnh sát ở dọc bờ biển đã về nhà. Vài chốt chặn vẫn trụ lại qua đêm ở Hạt Bay và Hạt Gớp. Những giờ trước bình minh ngày thứ bảy hầu như đã bình thường trở lại. Cả hai đầu của Strip vẫn bị chặn, nhưng cảnh sát chỉ kiểm tra qua loa bằng lái xe. Những con đường lên phía bắc thị trấn đều bỏ ngỏ và thông thoáng. Cuộc săn lùng đã chuyển sang hướng đông. Ở ngoại ô của thành phố Ocala, Florida, gần Silver Springs trên cao tốc 40, Tony Verkless phục phịch bước ra từ một cửa hàng 7-Eleven rồi nhét một đồng 25 cent vào chiếc điện thoại trả tiền. Hắn gọi cho sở cảnh sát Ocala, báo cáo khẩn rằng ở quanh quẩn phía bên trên bãi Panama City, hắn vừa trông thấy ba nghi phạm mà mọi người đều tìm kiếm, gia đình nhà MacDia. Hắn nói hắn đã thấy hình của chúng trên báo một ngày trước khi hắn lái xe qua Pensacola và nay hắn mới vừa trông thấy chúng. Người điều phối thông báo cho hắn rằng tất cả các cảnh sát tuần tra đều đang ở hiện trường một vụ tai nạn thảm khốc. Anh ta hỏi liệu hắn có thể vui lòng đến đồn cảnh sát để lập hồ sơ báo cáo hay không. Tony nói hắn đang vội, nhưng vì việc này cách chi đó cũng quan trọng nên hắn sẽ đến đó sau ít phút nữa. Khi hắn đến, cảnh sát trưởng đã đợi sẵn trong áo thôn và quần jeans. Mắt ông sưng đỏ và tóc tai ông rối bời. Ông dẫn Tony vào văn phòng và cảm ơn hắn vì đã đến. Ông ghi chép lại những tường trình của Tony. Hắn đang bơm xăng ở phía trước một cửa hàng 7-Eleven thì thấy một chiếc bán tải Ford màu lục kéo theo một chiếc U-Haul ở phía sau. Chiếc xe chở tới gần cửa hàng, rồi có một cô gái bước ra và sử dụng điện thoại. Tony giải thích hắn đang trong quá trình lái xe từ Mobile đến Miami và đã đi qua các chốt chặn quanh Panama City. Hắn đã xem báo và nghe đài nên biết tất cả về ba người của gia đình MacDia. Hắn vào trong để trả tiền xăng và hắn nghĩ đã từng gặp cô gái ở đâu đó. Rồi hắn nhớ ra các tờ báo. Hắn bước đến kệ tạp chí ở cửa sổ trước và nhìn kỹ hai người đàn ông. Theo như trí nhớ của hắn thì không còn gì để nghi ngờ gì nữa. Cô gái gác máy, trở vào xe, ngồi giữa hai gã đàn ông rồi chúng đi khỏi. Chiếc Ford màu xanh lục có biển số Tennessee. Ông cảnh sát trưởng cảm ơn hắn rồi gọi cho văn phòng cảnh sát trưởng hạt Marion. Tony tạm biệt rồi trở ra chiếc xe của hắn, nơi Aaron Rimmer đang ngủ ở băng ghế sau. Họ đi thẳng lên phía bắc theo hướng Panama City. Chương 34. 7 giờ sáng thứ bảy, Andy Patrick nhìn đông nhìn tây dọc theo strip rồi băng nhanh qua bãi đậu đi đến phòng 39. Hắn gõ cửa nhẹ nhẹ. Sau một hồi trì hoãn, Abby hỏi, "Ai đó?" "Quản lý," hắn đáp. Cánh cửa mở ra và một người nam trông giống như trên bức chân dung của Mitchell E. McDear lích ra. Tóc ông ta nay rất ngắn và có màu vàng kim. Andy nhìn sưỡng mái tóc đó. "Chào anh, Andy," ông ta lịch sự nói trong khi đảo mắt quanh bãi đậu. "Chào ông, tôi kiểu như cũng hơi lo lo, chả biết mấy người có còn ở đây không." Ông McDear gật đầu, tiếp tục nhìn quanh quất bãi đậu. "Ý tôi là, theo như TV sáng hôm nay, đêm qua mấy người đã đi được nửa chặng đường qua Florida." "Ừ, chúng tôi cũng đang xem nó đây. Họ đang diễn tuồng phải không Andy?" Andy đá viên sỏ trên vỉa hè. TV nói tối qua đã có ba tố giác quả quyết tại ba nơi khác nhau. Tôi nghĩ cũng lạ. Tôi ở đây suốt cả đêm, làm việc, canh gác, tùng lung tá là, mà nào tôi có thấy mấy người đi ra đâu. Trước lúc mặt trời mọc, tôi băng qua cao tốc để đến quán cà phê, nó ở ngay kia kìa. Như thường lệ, đám cớm đang ngồi đó. Tôi ngồi dịch lại gần họ. Họ nói cuộc truy lùng đã được hủy ở quanh đây. Họ nói FBI đã rút ra ngay sau lời tố giác cuối cùng vào khoảng 4 giờ sáng nay. Phần lớn các gã cớm khác cũng bỏ đi. Họ sẽ tiếp tục phong tỏa strip cho đến trưa, rồi sau đó sẽ hủy. Có tin đồn mấy người đang được trợ giúp từ bên ngoài và mấy người đang tìm cách đến Bahamas. Ông MacDear chăm chú nghe trong khi vẫn quan sát bãi đậu. Họ còn nói gì nữa không? Họ nói suốt về chiếc xe tải U-Haul chứa đầy đồ ăn cắp, nói họ tìm ra chiếc xe này như thế nào, nói nó trống rỗng, nói không ai hình dung nổi mấy người đã chất hàng đánh cắp lên chiếc xe rồi kéo nó chùn khỏi thị trấn ngay trước mũi họ. Họ thấy rất ấn tượng. Dĩ nhiên, tôi im re, nhưng tôi hình dung đó là cùng chiếc U-Haul mà mấy người đã lái vào đây tối thứ năm vừa rồi. ông MacDear chìm sâu vào suy tưởng và không nói năng gì. Ông ta không có vẻ gì là lo lắng. Andy nghiên cứu kỹ khuôn mặt của ông ta. Ông có vẻ không được hài lòng lắm, Andy nói. Ý tôi là đám cớm đang bỏ đi và hủy việc truy lùng. Điều đó tốt mà, đúng không? Andy, tôi nói điều này với anh có được không? Được chớ. Bây giờ thậm chí còn nguy hiểm hơn cả lúc trước nữa. Andy nghĩ ngợi trong cả một phút dài. Sao lại thế? Hắn hỏi. Đám cớm chỉ muốn bắt tôi thôi Andy, nhưng có một số kẻ muốn giết tôi. Đám sát thủ chuyên nghiệp đấy Andy, chúng đông lắm và chúng vẫn đang ở đây. Andy nhèo con mắt lành của hắn, nhìn xoáy vào ông MacDear. Sát thủ chuyên nghiệp, quanh đây, trên strip. Andy lùi một bước ra sau. Hắn muốn hỏi chính xác chúng là ai và vì sao lại săn lùng ông ta, nhưng hắn biết sẽ chẳng nhận được câu trả lời nhiều nhặn nào. Hắn nhận ra cơ hội. Sao mấy người không trốn thoát đi cho rồi? Trốn thoát ư? Trốn thế nào được? Andy đá một viên sỏi nữa, rồi hất đầu về hướng chiếc Pontiac Bonneville 1971, đậu phía sau văn phòng. Thôi được, mấy người có thể dùng xe của tôi. Mấy người có thể chui vào chiếc xe tải, cả ba người, và tôi sẽ đưa mấy người ra khỏi thị trấn. Mấy người không có vẻ gì để dễ bị phát hiện, nên có thể bắt máy bay và chuồn thẳng, dễ mà. Việc đó thì hết bao nhiêu tiền? Andy ngắm nghía đôi chân của hắn rồi gãi tai. Gã này hẳn là một con nghiện, hắn nghĩ, và mấy cái thùng chắc là được đẩy ma túy và tiền mặt. Chắc là đám Colombia đang rượt theo hắn. Việc này mắc tiền lắm đấy, ông biết mà. Ý tôi là, hiện nay, với giá 5.000 mỗi ngày, tôi chỉ là một lễ tân ngây ngô ở nhà nghỉ, một người không có khả năng quan sát tốt lắm. Chả liên quan gì cả, ông hiểu rồi đó. Nhưng nếu tôi lái xe, đưa mấy người ra khỏi đây, thì tôi sẽ trở thành tổng phạm, một đối tượng bị truy tố và bỏ tù, và tôi sẽ lãnh đủ cái đống cứt đái mà tôi đã từng trải qua. Ông hiểu rồi chứ? Cho nên, việc đó rất mắc tiền. Là bao nhiêu, Andy? 100.000. Ông MacDear không lưỡng lự hay phản ứng gì cả. Ông ta chỉ tỉnh bơ phóng mắt nhìn đại dương phía bên kia bãi biển. Andy lập tức hiểu rằng khoản tiền đó không phải là vô phương. Để tôi suy nghĩ đã, Andy. Ngay bây giờ thì anh hãy mở to mắt ra. Nay, bọn cớm đã đi khỏi, đám sát thủ sẽ tiến vào. Hôm nay có thể sẽ là một ngày rất nguy khốn, Andy ạ, và tôi cần sự giúp đỡ của anh. Nếu anh thấy ai có vẻ khả nghi quanh đây, hãy báo ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không rời khỏi các căn phòng này, được chứ? Andy trở về chiếc bàn ở sảnh trước. Bất cứ thằng ngốc nào cũng có thể nhảy lên chiếc xe tải đó và chuồn thẳng. Trong mấy cái thùng đó, hẳn là hàng trộm cắp. Đó là lý do vì sao họ không chịu rời đi. Gia đình MacDear điểm tâm nhẹ bằng bánh ngọt và nước ngọt. Ray thèm đến chết một lon bia, nhưng một chuyến đi nữa đến cửa hàng tiện ích thì quá là liều lĩnh. Họ ăn nhanh rồi xem tin tức sáng sớm. Thi thoảng, một đài truyền hình lại phát nhanh lên màn hình các bức chân dung của họ. Điều đó thoạt đầu khiến họ sợ hãi, nhưng rồi họ cũng quen đi. Vài phút sau 9 giờ sáng thứ bảy, Mitch tắt TV, trở về với vị trí của anh trên sàn nhà giữa những chiếc thùng. Anh bốc lên một xấp tài liệu rồi gật đầu với Abby, người phụ trách việc quay phim. Việc khai báo tiếp diễn, chờ các cô dọn phòng đến làm bổn phận, Lazarov mới bắt đầu trải quân của ông dọc theo strip. Họ làm việc theo từng cặp, gõ các cánh cửa, nhìn trộm vào các cửa sổ, lèn vào các hành lang tăm tối. Phần lớn các nhà trọ nhỏ đều có 2 hoặc 3 cô dọn phòng biết tất tật từng căn phòng và từng khách trọ. Quy trình rất đơn giản và hầu như luôn hiệu quả. Một gã lưu manh sẽ tìm một cô dọn phòng, đưa cho cô ta một tờ bạc 100 đô cùng với các tấm chân dung. Nếu cô ta kháng cự, hắn sẽ đưa thêm tiền cho đến khi cô ta trở nên hợp tác. Nếu cô ta không tả được chân dung, hắn sẽ hỏi cô ta có thấy chiếc UFO nào không, có căn phòng nào chứa đầy thùng hộp không, có 2 gã đàn ông và một cô gái nào hành động khả nghi hay có vẻ sợ hãi hay có điều gì bất thường hay không. Nếu dọn phòng không giúp gì được, hắn sẽ hỏi căn phòng nào đang có người ở rồi đến đó gõ cửa. Hãy bắt đầu bằng các cô dọn phòng, Lazarov chỉ đạo. Hãy vào từ phía bãi biển, tránh chiếc bàn ở sảnh, hãy giả làm cớm. Và nếu đụng chúng ổ thì hãy lập tức giết chúng rồi gọi điện về. Lama Quinn, Kendall Mahan, Wally Hudson và Jack Aldrich đóng vai tài xế, làm nhiệm vụ dòm chừng từng chiếc xe đi ngang. Họ đã đến vào giữa đêm trên máy bay riêng cùng 10 cộng sự cao cấp của Bandini, Lambert & Locke. Trong các cửa hàng lưu niệm và quán cà phê, các bạn bè và đồng nghiệp cũ của Mitch MacDear trà trộn vào du khách, âm thầm hy vọng sẽ không thấy anh đâu. Các đối tác được triệu tập về từ các sân bay khắp đất nước và đến khoảng giữa buổi sáng, họ đã tản bộ trên bãi biển, thám thính các bể bơi và sảnh khách sạn. Nathan Locke ở lại cùng ông Moroto, nhưng các đối tác còn lại thì cải trang bằng nón golf, kính mát và nhận lệnh từ tướng quân De Vacher. Chỉ một mình Avery Tola là vắng mặt. Từ khi ra khỏi bệnh viện, chẳng ai còn nghe thấy tăm hơi về ông ta. Gộp cả 33 luật sư, ông Moroto có gần 100 người tham gia cuộc săn lùng nho nhỏ của riêng ông. Tại nhà nghỉ Blue Tide, một người lao công nhận tờ bạc 100 đô, nhìn vào các bức chân dung và nói rằng hình như ông đã thấy cô gái và một trong hai gã đàn ông đến nhận hai căn phòng vào lúc chợp tối hôm thứ Năm. Ông nhìn thật kỹ bức chân dung của Abby và quả quyết rằng đó chính là cô ta. Ông nhận thêm ít tiền nữa rồi ra văn phòng để kiểm tra các sổ sách đăng ký. Ông trở lại với thông tin cô gái đã nhận phòng dưới cái tên Jackie Nagle và thanh toán bằng tiền mặt cho hai phòng vào các hôm thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy. Ông gõ cả hai cánh cửa, không thấy trả lời. Ông mở khóa và cho phép những người bạn mới của ông vào kiểm tra. Các căn phòng đã được sử dụng vào tối thứ Sáu. Một trong những tay chân gọi cho Lazarov và 5 phút sau, De Vacher đã bới tung hai căn phòng tìm kiếm những manh mối. Ông chẳng thấy gì cả, nhưng cuộc săn lùng đã lập tức được khuôn lại trong một dải bãi biển 6,5 cây giữa Blue Tide và Beachcomber, nơi chiếc UHO đã được phát hiện. Những chiếc van đưa quân đến gần hơn, các đối tác và cộng sự cấp cao sục sạo ngoài bãi biển và trong các nhà hàng. Các tay súng đến gõ những cánh cửa. Andy ký nhận tờ hóa đơn của Federal Express vào lúc 10 giờ 35 phút và bắt đầu xăm soi chiếc phong bì gửi cho Sam Fortune. Nó được gửi bởi Doris Greenwood, địa chỉ người gửi được ghi là 4040 Đại lộ Poplar, Memphis, Tennessee. Không có số điện thoại. Hắn biết chắc nó có giá trị và, mất một lúc, hắn cân nhắc thêm một khoản lợi ích nữa. Nhưng việc giao nó đã có trong thỏa thuận mất rồi. Hắn ngó nghiêng cả hai bên đầu của Street rồi rời văn phòng cùng với chiếc phong bì. Sau hàng bao năm tháng trốn chui trốn nhội, Andy vô hình chung đã huấn luyện cho bản thân cách bước đi nhanh trong bóng tối, bọc qua các góc cạnh và không bao giờ đi khơi khơi giữa đường. Khi bọc góc để băng qua bãi đậu, hắn thấy hai gã đàn ông đang gõ cửa phòng 21. Căn phòng này tình cờ lại đang trống khách và hắn lập tức nghi ngờ hai gã này. Chúng mặc những chiếc quần lửng trắng lạc què, dài đến gối, mặc dù cũng khó mà nói chính xác những quần lửng đó dừng ở đâu và từ đâu bắt đầu những đôi chân trắng hếu. Một gã mang vớ đen, xỏ đôi giày mọi tàn tạ. Gã kia mang dép loại rẻ tiền và bước đi với vẻ đau đớn thấy rõ. Những chiếc nón trắng Panama trang điểm cho những chiếc đầu chủ hụ của chúng. Sau 6 tháng sống ở Strip, Andy có thể dễ dàng nhận ra một du khách giả. Ai gã gõ cửa đang tiếp tục giọng, và trong khi hắn làm vậy, Andy đã nhìn thấy tay nắm của một khẩu súng lục lớn ló ra từ chiếc quần lửng. Andy nhanh chóng lặp lại các bước chân im ắng của hắn theo hướng ngược lại, rồi trở vào văn phòng. Hắn gọi vào phòng 39, xin gặp Sam Fortune. Sam đây. Sam, Andy ở bàn tiếp tân đây. Đừng nhìn ra ngoài. Có hai gã rất khả nghi đang gõ các cánh cửa ở bên kia bãi đậu. Có phải là cảnh sát không? Tôi không nghĩ vậy. Chúng không nhận phòng tại đây. Các tô dọn phòng đang ở đâu? Sam hỏi. Họ không vào kể từ lúc 11 giờ hôm thứ Bảy. Tốt, chúng tôi đang tắt đèn. Hãy dòm chừng chúng. Khi nào chúng đi khỏi thì gọi cho tôi. Từ trước cửa sổ tối trong phòng kho, Andy quan sát các gã đàn ông đi từ cửa này sang cửa khác, gõ và chờ. Thì thoảng mới có người ra mở. 11 trong số 42 căn phòng đang có khách trọ. Không có hồi âm tại căn 38 và 39, chúng trở ra bãi biển và biến mất. Sát thủ chuyên nghiệp, dám vào nhà trọ của tao hả? Andy nghĩ. Dọc theo strip, trong bãi đậu của một sân golf mini, Andy thấy hai du khách giả, trông hào hào như nhau, đang trò chuyện với một người đàn ông ngồi trong chiếc van trắng. Chúng chỉ trò hết nơi này đến nơi khác, có vẻ như đang tranh cãi nhau. Hắn gọi cho Sam. Nghe nè Sam, chúng đi khỏi rồi, nhưng nơi này đang lúc nhúc những kiểu người đó. Bao nhiêu tên? Tôi thấy hai gã nữa ở phía bên kia strip, tốt nhất mấy người hãy chạy đi. Thư giãn đi, Andy, chúng sẽ không thấy chúng tôi nếu chúng tôi cứ ở yên tại đây. Nhưng mấy người không thể cứ ở mãi được, ông chủ của tôi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Chúng tôi sẽ đi sớm thôi, Andy, chiếc phong bì sao rồi? Nó ở đây. Tốt, tôi phải xem cái đã. Này, Andy, còn thức ăn thì sao? Anh lẻn qua đường kiếm món gì nóng nóng có được không? Andy là quản lý chứ không phải là khuân vác. Nhưng với 5.000 đô mỗi ngày thì Seagull's Rest có thể cung cấp một dịch vụ tận phòng nho nhỏ. Dĩ nhiên, một phút nữa tôi sẽ đến. Wayne Terrence chộp điện thoại, ngả nằm xuống vắt ngang chiếc giường đơn trong căn phòng Ramada Inn của anh tại Orlando. Anh kiệt quệ, giận dữ, tơi tả và muốn phát ốm vì F. Denton Voice. Lúc này là 1 giờ 30 phút chiều thứ Bảy. Anh đã gọi về Memphis, cô thư ký chẳng có gì để báo cáo, ngoại trừ việc Mary Alice gọi đến và muốn nói chuyện với anh. Họ đã dò ra được cuộc gọi này đến từ một điện thoại trả tiền ở Atlanta. Mary Alice nói cô ta sẽ gọi lại vào lúc 2 giờ chiều để xem Wayne, cô ta gọi anh là Wayne, đã nhận phòng hay chưa. Terrence cho số phòng của anh rồi gác máy. Mary Alice ở Atlanta, Mark Dia ở Tallahassee, rồi Ocala, rồi chẳng thấy Mark Dia ở đâu cả. Chẳng có chiếc bán tải Ford nào mang biển số Tennessee đi cùng chiếc xe kéo. Hắn lại biến mất nữa rồi. Điện theo dèo tiếng đầu tiên, Terrence chậm chậm nhắc ống nghe. Mary Alice, anh nhỏ nhẹ hỏi. Wayne hả Cúc Cưng, sao Cưng đoán hay quá vậy? Hắn đang ở đâu? Ai cơ? Tammy khúc khích cười. Mark Dia, hắn đang ở đâu? Thôi được, Wayne, đám các anh đã nóng sốt một thời gian, nhưng rồi các anh lại rượt theo con thỏ rừng. Giờ thì đám các anh còn lâu mới đeo bám được Cưng ạ, rất tiếc phải nói với anh như thế. Trong 14 giờ qua, chúng tôi đã nhận được 3 tố giác quả quyết. Tốt nhất hãy kiểm tra chúng lại đi Wayne. Mới cách đây vài phút, Mitch nói với tôi anh ta chưa bao giờ ở Tallahassee, chưa bao giờ nghe nói về Ocala, chưa bao giờ lái chiếc bán tải Ford nào, chưa bao giờ kéo theo chiếc U-Haul. Đám các anh đã bị sỏ mũi rồi Wayne, mất cả chì lẫn chài nhá. Terrence bóp sống mũi rồi thở vào điện thoại. Orlando thế nào? Cô hỏi. Lúc ở trong thành phố, anh đã kịp ghé thăm Disney World chưa? Hắn đang ở cái nơi quái quỷ nào? Wayne, Wayne à, thư giãn đi cưng, anh sẽ nhận các tài liệu mà. Terrence ngồi dậy. Được rồi, vậy khi nào? Này nhá, chúng tôi có thể hơi tham lam và muốn đòi phần tiền còn lại của chúng tôi. Tôi đang ở một bốt điện thoại trả tiền, Wayne ạ, cho nên đừng mất công dò dẫm, được chứ? Nhưng chúng tôi lại không tham lam. Anh sẽ có các sổ sách của anh trong vòng 24 giờ tới nếu như mọi việc ổn thỏa. Các sổ sách đang ở đâu? Sẽ gọi lại cho cưng sau nhé. Nếu anh vẫn ở số này, thì tôi sẽ gọi lại cho anh sau mỗi 4 giờ, cho đến khi nào Mitch nói cho tôi biết các tài liệu ở đâu. Nhưng, Wayne thân mến, nếu anh mà rời khỏi số này, thì em có thể sẽ đánh mất anh đấy, anh yêu, cho nên hãy ở yên tại chỗ. Tôi sẽ ở đây. Hắn có còn ở trong nước không vậy? Tôi nghĩ là không. Tôi chắc chắn lúc này anh ta đang ở Mexico. Anh trai của anh ta nói được thứ tiếng nơi đó mà. Anh biết chuyện đó không? Tôi biết. Terrence duỗi người trên giường. Anh mặc xác việc đó. Mexico cứ việc đón nhận chúng, miễn là anh có được các sổ sách. Ở yên tại chỗ nhé, bé cưng. Chợp mắt một lúc đi. Hẳn là anh mệt mỏi lắm rồi. Tôi sẽ gọi lại vào khoảng 5 hay 6 giờ nữa. Terrence đặt điện thoại lên chiếc bàn đầu giường rồi đánh một giấc. Mạng lưới kiểm tra bị hụt hơi vào chiều thứ Bảy khi cảnh sát ở bãi Panama City nhận được khiếu nại thứ tư từ các chủ nhà nghỉ. Cảnh sát được phái đến nhà nghỉ Breakers, nơi có ông chủ đang bức xúc la lối về việc những gã vũ trang đến quấy rối các khách trọ của ông. Thêm nhiều cảnh sát nữa được phái đến Strip và trước đó rất lâu họ đã phải lùng sục các nhà nghỉ để tìm kiếm những gã mang súng đang truy tìm anh em Mark Dia. Emerald Coast đang ở trên bờ vực chiến tranh. Kiệt quệ và nóng nực, các tay chân của Devasher buộc phải làm việc riêng lẻ. Chúng trải ra dọc bãi biển, thậm chí còn thừa thót hơn trước và đã dừng cái việc đến từng cánh cửa. Chúng ngồi ườn trên những chiếc ghế nhựa quanh các hồ bơi, nhìn du khách vào và ra. Chúng nằm dài trên bãi biển, nấp dưới bóng râm để tránh nắng, nhìn du khách ra và vào. Khi gần đến hoàng hôn, đội quân lưu manh gồm đám côn đồ, các tay súng và các luật sư lẩn vào trong bóng tối và chờ đợi. Nếu gia đình Mark Dia di chuyển thì họ sẽ phải ra đi vào ban đêm. Đội quân thầm lặng chờ đón họ. Đôi cánh tay lực lưỡng của Devasher bực đội tỉ lên thanh lan can của ban công bên ngoài căn phòng Best Eastern của ông. Ông nhìn bãi biển trống vắng ở bên dưới khi vầng dương dần khuất dạng ở chân trời. Aaron Rimmer bước qua cánh cửa kính trượt, dừng lại sau lưng Devasher. Chúng tôi đã tìm được Thola, Rimmer nói. Devasher vẫn bất đồng. Ở đâu? Trốn trong căn hộ của cô bạn gái ở Memphis. Hắn ở đó một mình à? Vâng, hắn đã bị khử, cải trang thành một vụ trộm. Ở phòng 39, Ray ngắm nghía dễ đến hàng trăm lần những tấm hộ chiếu, thị thực, bằng lái, tờ khai sinh. Ảnh hộ chiếu của Mitch và Abby là gần đây với rất nhiều tóc đen. Khi nào đào thoát được, thời gian sẽ xử lý những mớ tóc vàng. Ảnh của Ray hơi giống ảnh căn cước của Mitch khi anh bước vào trường luật Harvard với mái tóc dài bờm sờm, ánh mắt nghiêm nghị và tình anh. mắt, mũi, gò má trông như nhau nếu như phân tích kỹ, nhưng ngoài ra thì khác biệt. Các giấy tờ mang tên Lee Stevens, Rachel James và Sam Fortune, tất cả đều ghi địa chỉ tại Murfreesboro, Tennessee. Doc đã làm việc tốt và Ray mỉm cười khi Sam soi từng tấm thẻ. Abby cất chiếc camera video hiệu Sony vào hộp. Chiếc chạc ba được xếp lại và đặt tựa vào tường. 14 cuốn băng video cassette có dán nhãn được xếp gọn gàng chồng lên nhau bên trên chiếc TV. Sau 16 tiếng đồng hồ, việc quay video đã hoàn tất. Bắt đầu từ băng số 1, Mitch đối mặt với camera, đưa tay phải lên và tuyên thệ sẽ chỉ nói sự thật. Anh đứng gần trước tủ quần áo với những tài liệu phủ đầy trên sàn nhà khắp xung quanh. Sử dụng các ghi chép, tổng kết và biểu đồ của Tammy, anh khởi đi một cách có phương pháp, trước hết từ các sổ sách ngân hàng. Anh xác định trên 250 tài khoản bí mật rải khắp 17 ngân hàng Cayman. Một số tài khoản mang tên người, nhưng phần lớn chỉ là những con số. Sử dụng bản sao từ các bản in máy tính, anh dựng lại lịch sử của các tài khoản, những ký thác bằng tiền mặt, những chuyển khoản và rút tiền bằng điện tử. Ở cuối mỗi tài liệu sử dụng trong lời cung của anh viết bằng bít dạ đen các chữ đầu MM1, rồi sau đó là số tàng chứng MM1, MM2, MM3, vân vân. Sau tàng chứng M1485, anh xác định được 500 triệu đô la giấu trong các ngân hàng Cayman. Sau các sổ sách ngân hàng, anh tỉ mỉ ghép các mẩu các miếng, dựng lên cấu trúc của cả một đế chế. Trong 20 năm, hơn 400 công ty Cayman đã được thuê bởi gia đình Moronto và các luật sư cực kỳ giàu có và cực kỳ hủ bại của họ. Nhiều công ty sở hữu toàn phần hay một phần của nhau và sử dụng các ngân hàng làm đại lý hoặc địa chỉ thường trực. Mitch nhanh chóng nhận ra anh chỉ nắm được một phần sổ sách và, trên camera, anh dự đoán rằng phần lớn các tài liệu đang được cất giấu dưới tầng hầm ở Memphis. Để tạo thuận lợi cho buổi thẩm đoàn, anh thậm chí đã giải thích rằng phải có nguyên một đội quân IRS làm việc trong khoảng một năm thì may ra mới có hy vọng khép lại được các mẩu mảnh về hoạt động của tập đoàn Moronto. Anh tử tốn trình bày từng tang chứng, đánh dấu cẩn thận và sắp vào hồ sơ. Abby vận hành camera, Ray thì canh chừng bãi đậu và săm soi các tấm hộ chiếu giả. Mitch khai có tuyên thệ trong 6 giờ về nhiều phương pháp mà gia đình Moronto và các luật sư của họ sử dụng để chuyển tiền bẩn thành tiền sạch. Phương pháp yêu thích nhất là vận chuyển tiền bẩn bằng máy bay của hãng Bandini, thường là mang theo 2 hoặc 3 luật sư để hợp thức hóa các chuyến đi. Với ma túy rót về bằng đường bộ, đường không và đường biển, Hải quan Hoa Kỳ rất ít quan tâm đến những gì đi ra khỏi đất nước. Đó là một sự sắp đặt hoàn hảo. Các máy bay khi đi là bẩn, nhưng lúc về lại là sạch. Khi tiền đáp xuống Grand Cayman, một luật sư đi trên máy bay sẽ phụ trách những khoản lót tay cần thiết cho Hải quan Cayman và chủ ngân hàng phù hợp. Trong một số lần vận tải, tiền hối lộ lên đến những 25%. Một khi đã ký thác, thường là trong các tài khoản số không mang tên người, tiền trở nên hầu như không thể nào lần giấu. Nhưng nhiều giao dịch ngân hàng lại trùng khớp rõ rệt với những sự kiện lớn của công ty. Thông thường, tiền được gửi vào một trong số hàng chục tài khoản chờ ở dạng số hay siêu tài khoản theo cách gọi của Mitch. Anh cung cấp cho buổi thẩm đoàn các số tài khoản này và nêu tên các ngân hàng. Rồi, khi thuê được các công ty mới, tiền sẽ được chuyển từ các siêu tài khoản đến các tài khoản công ty, thường là trong cùng một ngân hàng. Một khi tiền bẩn được sở hữu bởi một công ty Cayman hợp pháp, việc rửa tiền bắt đầu. Phương pháp đơn giản nhất và phổ biến nhất là các công ty mua bất động sản và các tài sản sạch khác ở Hoa Kỳ. Các giao dịch được phụ trách bởi các luật sư sáng tạo của Bandini, Lambert & Locke và toàn bộ tiền bạc sẽ được chuyển bằng điện tử. Thông thường, một công ty Cayman sẽ mua một công ty Cayman khác, công ty này tình cờ lại sở hữu một công ty Panama, nắm giữ một công ty cổ phần ở Đan Mạch. Người Đan Mạch sẽ mua một nhà máy sản xuất vòng bi ở Toledo, rồi chuyển tiền mua bằng điện tử đến một chi nhánh ngân hàng ở Munich. Và thế là tiền bẩn đã thành sạch. Sau khi đánh dấu tăng chứng M4292, Mitch dừng bản cung khai. 16 giờ khai hữu thệ là quá đủ rồi. Nó có thể sẽ không được chấp nhận tại tòa, nhưng nó sẽ phục vụ tốt cho mục đích. Terrence và đám bạn bè của anh ta có thể chỉnh các cuốn băng cho đại bồi thẩm đoàn và truy tố ít nhất 30 luật sư của hãng Bandini. Anh ta cũng có thể chỉnh các cuốn băng cho một thẩm phán liên bang và lấy được các chat khám xét. Mitch đã hoàn thành những gì anh thương lượng, mặc dù anh sẽ không ở quanh đây để tuyên thệ bằng xương bằng thịt, mặc dù anh chỉ được trả có 1 triệu đô la, nhưng anh đang sắp trao ra còn nhiều hơn mọi kỳ vọng. Anh đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần và đang ngồi trên mép giường với những ngọn đèn tắt. Abby thì ngồi trên ghế với đôi mắt nhắm. Ray vén nhìn qua các tấm mảnh. Chúng ta cần một ít bia lạnh, anh nói. Quên chuyện đó đi, Mitch gắt lên. Ray quay lại, nhìn chằm chằm cậu em. Thư giãn đi, em trai, trời tối rồi. Chỉ cần đi xuôi xuống bãi biển một chút là ra đến cửa hàng, anh có thể tự lo được. Quên chuyện đó đi, Ray, không cần phải liều lĩnh như thế đâu. Chúng ta sắp ra đi trong vài tiếng nữa, và nếu mọi sự ổn thỏa, thì anh sẽ có cả cuộc đời còn lại để uống bia. Ray bỏ mài tai, anh đội chặt chiếc nón lưỡi chai bóng bầu dục lên đầu, nhét ít tiền vào túi quần, rồi với lấy khẩu súng. Ray, làm ơn đi, ít ra anh hãy để súng lại, Mitch nài nỉ. Ray nhét khẩu súng dưới áo rồi lách ra khỏi phòng. Anh bước nhanh trên cát phía sau các nhà nghỉ và cửa hàng nhỏ, ẩn mình trong bóng tối, háo hức với món bia lạnh. Anh dừng lại sau cửa hàng tiện ích, liếc nhanh xung quanh để biết chắc không bị ai trông thấy, rồi tiến đến cửa trước. Tủ bia lạnh nằm ở phía đuôi cửa hàng. Trong một bãi đậu gần Strip, giấu mặt dưới một chiếc nón rơm rộng vành, Lerma Queen đang tán gẫu với vài thiếu niên đến từ Indiana. Anh thấy Ray bước vào và ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Những sải chân của gã này mơ hồ có cái vẻ điềm nhiên quen quen. Lerma di chuyển đến cửa sổ trước, nhìn theo hướng tủ bia. Đôi mắt gã đàn ông bị che khuất bởi cặp kính râm, nhưng chiếc mũi và gò má thì chắc chắn là quen thuộc. Lerma lách vào cửa hàng nhỏ, lựa một bịch khoai tây chiên. Anh chờ ở quầy tính tiền rồi bước ra, mặt đối mặt với gã đàn ông, người không phải là Mitchell McDear, nhưng rất giống anh ta. Đó là Ray, chắc chắn là vậy. Khuôn mặt cháy nắng, mái tóc quá ngắn để có thể là một kiểu thời trang. Đôi mắt thì đã bị che khuất, nhưng chiều cao, cân nặng và phong thái là như nhau. Khỏe không? Lerma nói với gã đàn ông. Khỏe, còn ông? Đến cả giọng nói cũng giống nữa. Lerma trả tiền bịch khoai tây chiên rồi quay lại bãi đậu. Anh lẳng lặng vứt bịch khoai vào một thùng rác gần khoang điện thoại, rồi bước nhanh đến cửa hàng lưu niệm ở kế bên để tiếp tục cuộc dò tìm gia đình McDear.